Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, Lăng Kỵ Quân, Đại Hoàng hai mắt nhắm lại, hướng phía sói con làm ra một cái nhe răng nhếch miệng biểu lộ, im lặng uy hiếp đối phương. Đáng tiếc, sói con đối mặt dạng này uy hiếp hoàn toàn không để ý đến. Vẫn như cũ kiên nhẫn muốn kéo đi Ôn Dao. Đại Hoàng con ngươi đảo một vòng, một trận gió đột nhiên cuốn lên, đem sói con sốc tốt lăn lộn mấy vòng. Nhìn xem tiểu gia hỏa một mặt mộng bức mơ mịt bộ dáng, Đại Hoàng trong lòng đắc ý không thôi. Hừ, tiểu tử, mau đều không có Trương Tề liền muốn cùng với nàng gia chủ người ăn ngon uống say. Nằm mơ, gặp Đại Hoàng thế mà ngây thơ tìm một con sói con phiền phức. Ôn Dao nhẹ nhàng đá Đại Hoàng hai cước, không nhìn thấy con non lĩnh cùng cha mẹ chính mắt lom lom nhìn chằm chằm nó a. Nếu không phải trở ngại Ôn Minh tại cái này, Ôn Dao hoài nghi không phải đánh nhau. Như thế, một đám đột nhiên ra hiện tại căn cứ biến dị lang bầy. Không cần phải nói nhất định là nhà mình ca ca mang trở về. Ôn Dao cũng là phục rồi. Người khác đi bắt biến dị thú đều là một con bắt. Hắn ngược lại tốt, đem cái này lang vương một nhà. Không, là một cái chủng quần đều cho mang về. Dao Dao, nó là Bôn Lôi. Ôn Minh hướng Ôn Dao giới thiệu hạ mình tân thu dị sủng. Kỳ thật ngay từ đầu hắn cũng không có thu tính toán của đối phương. Dù sao đối với hắn mà nói, hắn càng coi trọng thực lực bản thân đề cao. Nhưng nhìn đến cái này cả một cái biến dị lang bầy, hắn lại có mới ý nghĩ. Nếu như có thể mang về, để dưới tay mình chiến sĩ thu làm chiến sủng, hoàn toàn có thể tổ kiến một cái lang kỵ quân A. Cho nên hắn cũng liền xài điểm tâm nghĩ, đem Lôi Điện Lang Vương thu phục. Bôn Lôi, Đại Hoàng ủy khuất nhìn thoáng qua chủ nhân của mình, vì cái gì đi theo tên đáng ghét kia danh tự đều như thế cao lớn. Tên của mình, Đại Hoàng trong lòng ủy khuất không chỗ kể ra. Ô ô ô, vì cái gì cùng một cái cha mẹ sinh, đặt tên khác biệt lớn như vậy. Căn cứ cái này một mảnh sơn lâm đã chia cho bọn nó. Căn cứ dị năng chiến sĩ muốn dựa vào mình thực lực lấy được đến bọn chúng tán đồng. Mặc dù Ôn Minh có tổ kiến lang kỵ quân ý nghĩ, nhưng là loại chuyện này không phải một cái dẫm. Đàn sói mặc dù bị hắn mang về căn cứ, nhưng là cũng chỉ là bởi vì hắn tuần phục Lôi Điện Lang Vương nguyên nhân. Nếu có dị năng chiến sĩ muốn ủng có một đầu biến dị lang, như vậy cũng phải dựa vào mình thực lực. Đã từng hắn cùng Tề Cảnh Huy dự đoán dị thú quân đoàn vẫn là đem sự tình nghĩ quá mức đơn giản. Đến bây giờ làm dừng, căn cứ bắt được dị thú cũng không nhiều, càng có thể huống vẫn là phải có được có thể nghe theo chỉ huy, có được cường đại chiến lực dị thú quân. Bất quá lần này thu phục biến dị lang bầy ngược lại để Ôn Minh thấy được hy vọng. Rome không phải một ngày liền xây thành, như vậy liền từ tổ kiến lang kỵ quân bắt đầu đi. Dao Dao, ngươi có muốn hay không dưỡng dưỡng sói con, nhìn xem con kia bị Đại Hoàng tung bay sau bị sói cái điêu trở về còn vẫn muốn đi Ôn Dao bên này. Chạy sói con, Ôn Minh ấm giọng hỏi lần nữa. Muội muội huấn luyện cái gì đều quá khắc khổ, bình thường lại tương đối ngột ngạt, đáng yêu như thế lại lông xù sói con, lẽ ra có thể để muội muội vui vẻ hoạt bát điểm đi. Đại Hoàng nổi giận, cái này chán ghét ra hỏa chuyện gì xảy ra, năm lần bảy lượt muốn cho nhà mình chủ nhân trong phòng nhét người. Đây quả thực không thể nhịn a. Đại Hoàng phẫn hận trừng mắt Ôn Minh, mà cảm nhận được Đại Hoàng ánh mắt Bôn Lôi đồng dạng đối Đại Hoàng nhe răng nhếch miệng một phen. Hừ, một nhân loại con non thôi. Nếu không phải xem ở tân chủ nhân trên mặt mũi, nó mới không muốn đem trong tộc đám nhóc con đưa qua cho nàng nuôi đâu. Bôn lôi dùng ánh mắt còn lại nhìn sang đứng ở đó kiều kiều yếu ớt nhân loại con non. Cảm thấy đầu kia lớn lão hổ cũng không có gì lợi hại. Thế mà cam tâm tình nguyện làm một cái nhỏ con non tọa kỵ. Vẫn là chủ nhân của mình lợi hại. Thu liễm tinh thần lực cùng dị năng Ôn Dao nhìn qua chính là một cái yếu đuối tiểu cô nương. Cũng khó trách lôi điện lang vương không đem để vào mắt. Lại còn nhìn không lên chủ nhân của mình. Đại hoàng quyết định, từ ngày hôm nay lên, nó ghét nhất nhìn không vừa mắt nhất ra hỏa muốn từ đầu kia tham ăn xà biến thành trước mắt cái. Này xuẩn sói, không có cái thứ hai. Ôn Dao không để ý đến hai con dị thú ở giữa hung chiều gợn sóng. Nàng lắc đầu cự tuyệt đề nghị của Ôn Minh, hoàn toàn không tiếp tục nuôi một con súng vật dự định. Nuôi cái này ba con đã muốn phá sản, không nghĩ cho mình lại tăng thêm gánh nặng, trừ biến dị lang bầy. Nhiệm vụ lần này Ôn Minh còn mang về một chút cái khác dị thú. Bắt mắt nhất phải kể tới hai con trắng đen xen kẽ cổn cổn. Nhìn thấy đem một con nâu đỏ màu da mao dị thú áp chế dưới thân đánh đập, cũng cướp đi trong tay đối phương một loại nào đó hoa quả biến dị hùng miêu. Ôn Dao im lặng cực kỳ. Hết lần này tới lần khác hung tàn như vậy, dáng vẻ cũng không có bị đến bất luận người nào ngăn cản. Còn có một số nữ binh đầy mắt đào tâm nhìn xem bọn nó, trong miệng gọi thẳng thật đáng yêu. Xem ra chính là tại tận thế thời điểm, nhan giá trị cao cũng là rất nổi tiếng. Hùng miêu lấy ở đâu? Mặc dù nàng không biết Ôn Minh nhiệm vụ địa điểm là nơi nào, nhưng là cái này hùng miêu cũng không tốt gặp được đi. Trên đường gặp được, có thể là tận thế trước từ cái nào đó vườn bách thú ra. Ôn Minh cũng không quá rõ ràng lai lịch của bọn nó. Cái này hai chỉ hùng miêu là bọn họ tại trên đường trở về gặp được. Lúc ấy hai con lớn hùng miêu cứ như vậy hướng trước mặt bọn họ ngồi xuống, sau đó khóc lóc om sòm lăn lộn trên đất muốn bọn họ đem bọn nó mang đi. Nói thế nào tận thế trước cũng là quốc bảo, tăng thêm tốt xấu biến dị, hẳn là có chút tác dụng đi. Nghĩ như vậy, Ôn Minh tự nhiên mang bọn nó trở về căn cứ. Thật không nghĩ đến, hai ngày này hai con biến dị hùng miêu không yêu làm huấn luyện cũng không yêu vận động, vẫn yêu khi dễ cái khác đê giai dị thú. Cả ngày liền đợi đến người đầu uy. Thật coi mình còn lúc trước quốc bảo à. Tận thế trước lại thế nào quý giá, đến nơi này cũng không thể đi ăn chùa. Ôn Minh nghĩ đến mấy ngày nay muốn hảo hảo thu thập một chút bọn nó. Căn cứ phải nuôi sống nhiều người như vậy cũng không dễ dàng, không kiếm sống sao được. Thời tiết càng ngày càng lạnh, nho nhỏ lần nữa lâm vào ngủ đông. Lần này, nó nghĩa chính ngôn từ nói cho Ôn Dao, ngủ đông cũng muốn đợi tại trên cổ tay của nàng. Tuyệt đối không thể như lần trước đồng dạng bỏ xuống nó. Ôn Dao phần lớn thời gian đều là khéo léo đợi ở căn cứ bên trong. Có đôi khi cũng sẽ cùng theo bộ đội hỗ trợ ra mấy lần nhiệm vụ. Lăng kỵ quân xây dựng chậm chạp mà ổn định, đã có hơn 10 người dị năng chiến sĩ lấy được biến dị lang tín nhiệm. Cơ bắt đầu cho bọn họ chế tạo chuyên dụng chiến giáp cùng vũ khí. Cũng bắt đầu rồi tính nhắm vào huấn luyện. Trời đông giá rét tiến đến mang ý nghĩa zombie phạm vi hoạt động bắt đầu thu nhỏ. Một năm trước phản công kế hoạch lấy được không sai thành quả. Lần này Trung ương chuẩn bị tiếp tục lợi dụng khí hậu tiến hành vây quét phản công. Móa, những zombie đó đều tránh đi đâu rồi? Tề Cảnh Huy nhìn lấy báo cáo trong tay, hung hăng đem chụp ở trên bàn. Trong phòng họp trừ Ôn Minh còn có hơn 10 người tuổi tác không đồng nhất. Xuyên quân trang sĩ quan, nơi này sĩ quan đều rất trẻ trung, bình quân tuổi tác mới chừng 30, thậm chí có một nửa người nhìn qua mới hơn 20 tuổi. Cái này tại thời đại hòa bình là rất ít gặp sự tình, mà lại có 1/3 là dị năng chiến sĩ, nhưng là loạn thế xuất anh hùng. Dạng này một cái hỗn loạn hắc ám tận thế, tuổi tác tư lịch đều là thứ yếu, quan trọng hơn là cá nhân thực lực cùng lãnh đạo lực. Tề Cảnh Huy cũng không keo kiệt đề bạt người mới, nơi này có hơn phân nửa đều là một năm này lục tục bị hắn cất nhắc lên. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.